Chương 222-223, chương 222, hào phú sâu như biển Diệp Hoản Hoản không yên lòng nằm úp sấp ở trong sân trên cái bàn tròn làm đề, ngay cả trời mưa đều không phát hiện, vẫn còn đang cầm đặt bút viết ngẩn người. Cho đến dưới mái hiên nằm lim dim Đại Bạch đột nhiên gầm thét giống lớn một tiếng, nàng mới chợt phục hồi tinh thần lại, vội vàng thu thập đồ đạc trở lại trong phòng tránh mưa. Trở lại trong phòng sau, Diệp Hoản Hoản cũng giống như hôm qua, từ tủ lạnh trong trộm một nhóm thịt bò bít tết, thả vào Bạch Hổ bên cạnh, sau đó xa xa tránh ra. Mưa càng ngày càng lớn, bên ngoài dần dần lên lôi. Trong tay Diệp Hoản Hoản ôm lấy một quyển sách luyện tập ngồi xếp bằng ở trên sàn nhà chậm chạp không có lật giấy, trong đầu suy nghĩ lung tung, hoàn toàn không tĩnh tâm được. Nhất thời nghĩ cho tới bây giờ còn ăn nhờ ở đậu ở tại cậu nơi đó cha mẹ, nhất thời lại nghĩ đến Cố Việt Trạch cùng Diệp Y Y thì không biết đến. Thật ra thì Diệp Y Y không phải là của nàng chị họ, mà là tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của nàng đều nói hào phú sâu như biển, Diệp gia chính là điển hình. Ngoài mặt là nghề giải trí khai sơn thủy tổ, hắc bạch lưỡng đạo ăn sạch, phong quang vô hạn, trên thực tế bên trong bẩn thỉu làm người ta nôn mửa. Mẹ của Diệp Y Y là Lương Mỹ Huyền, cùng mẹ của nàng Lương Nguyễn Quân, thật ra thì là cùng cha khác mẹ chị em gái. Lương Mỹ Huyền là Lương gia con gái tư sinh, 18 tuổi mới bị nhận trở về Lương gia. Mẫu thân sinh tính hiền lành đơn thuần, thấy Lương Mỹ Huyền nhu nhược đáng thương, mặc dù đối với nàng cũng không thân thiết, cũng chưa từng bạc đãi qua nàng. Lương Mỹ Huyền năm đó đã lên đại học, tại trong nhà trọ bị bạn cùng phòng gạt bỏ, thường xuyên bị khi dễ, mang theo một thân thương trở lại. Ông ngoại Lương Thế Quân liền đưa ra nghĩ để cho Lương Mỹ Huyền đi mẹ nơi đó ở, Diệp gia vừa vặn khoảng cách Lương Mỹ Huyền trường học gần vô cùng. Trong nhà căn phòng rất nhiều, chẳng qua chỉ là nhiều một cái người vào ở mà thôi, đơn thuần mẹ lúc ấy cũng không để ý, liền đáp ứng để cho Lương Mỹ Huyền ở đến trong nhà. Sau đó, cái này liền trở thành mẹ ác ngộng bắt đầu. Mẹ tính tình quá mức trầm mượn, cũng sẽ không lấy lòng cha mẹ chồng, cộng thêm thân thể của nàng không dễ thụ thai, đều gả tới đều 3 năm vẫn không có thể mang thai, cha mẹ chồng đối với ý kiến của nàng đều rất lớn. Mà Lương Mỹ Huyền hoạt bát đáng yêu lại miệng ngọt, mới tới không bao lâu liền được người cả nhà vui vẻ. Lại hơn một năm, mẹ vẫn không thể nào mang thai, mà lúc này, Lương Mỹ Huyên lại mang thai. Nàng ngực, là phụ thân nàng Diệp Thiệu Đình cốt nhục. Lương Mỹ Huyên ghen tị mẹ lấy được hết thảy, càng ghen tị mẹ tốt số gả vào hào phú, theo vào ở bắt đầu cũng đã tại bày ra hết thảy, cho đến, leo lên cha giường. Cha đối với mẫu thân một lòng một dạ, biết mình bị thiết kế uống say sau đụng Lương Mỹ Huyên, không chỉ không có dấu dếm, còn lập tức đem sự tình nói cho mẹ, cầu sự tha thứ của nàng. Mẹ lần đầu tiên nổi giận, cường ngạnh đem Lương Mỹ Huyên đuổi ra ngoài. Cùng cha chiến tranh lạnh hơn phân nửa năm, thật vất vả quan hệ có chút hòa hoãn, lúc này Lương Mỹ Huyên rốt cuộc lại bị cha mẹ chồng tiếp trở lại, hơn nữa Lương Mỹ Huyên bụng bự cũng đã gần chuyển dạ rồi. Một là không có bầu con dâu, một là mang thai Diệp gia cốt nhục nữ nhân, nhị lao sẽ chọn ai có thế muốn biết. Lúc đó nhị lao nhất trí yêu cầu để cho Lương Mỹ Huyên đem trong bụng hải tử sinh ra được, ép để cho cha ly dị cưới Lương Mỹ Huyên, cha kiên quyết phản kháng, cùng trong nhà huyên náo không thể tách rời ra. Nhị lao thể muốn giữ được Diệp gia cốt nhục, cha lại không muốn phản bội mẹ, cộng thêm bụng của Lương Mỹ Huyên đều lớn như vậy, hải tử lúc ấy đã không có cách nào đánh dụng, sự tình lâm vào thế bí. Cuối cùng, là nàng nhị thúc nhảy ra ngoài, nói chính mình thật ra thì một mực sâu yêu Lương Mỹ Huyên, còn nói nguyện ý cưới nàng, sẽ đem đứa bé trong bụng của nàng làm thành ruột thịt cốt đủ. Phụ thân tự nhiên không đồng ý, cái này quá hoang đường, làm sao để cho em trai của chính mình cưới một cái mang thai hắn hải tử nữ nhân. Chương 223, vạn kiếp bất phục chứng cớ. Nhưng lúc đó Diệp Thiệu An thái độ kiên quyết, ngay cả Lương Mỹ Huyên cũng tỏ vẻ vì hải tử nguyện ý gả cho Diệp Thiệu An. Nhị lao ép cha làm ra lựa chọn, hoặc là hắn cưới Lương Mỹ Huyên, hắn nếu không chịu, vậy hay để cho Diệp Thiệu An cưới. Cha bên dưới thống khổ, vẫn là cự tuyệt cưới Lương Mỹ Huyên. Hai tử ở trong bụng của Lương Mỹ Huyên, hắn cũng không thể mạnh mẽ ép người ta đánh. Lương Mỹ Huyên muốn lấy ai, cũng không phải hắn có thể chi phối. Cứ như vậy, tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của nàng Diệp Y Lìa Y Lìa, thành chị họ của nàng. Diệp Y Lìa Y Lìa ra đời sau, mặc dù chỉ là một cái nữ hài, nhưng nhị lão bởi vì thương tiếc cháu gái bị hủy khuất, đối với Lương Mỹ Huyên cùng Diệp Y Y thì hai mẹ con đều tốt vô cùng, đối với mẫu thân cái này sẽ không đẻ trứng gà cũng càng phát ra không chào đón. Mẹ tại Diệp gia thời gian càng ngày càng khổ sở, ngày ngày nhìn lấy Lương Mỹ Huyên cùng Diệp Y Y Y ở nhà, càng là gần như sắp muốn bị ép điên, nhiều lần cùng cha đưa ra ly dị, cha cũng là đau đến không muốn sống. May mắn chính là, không lâu sau, mẹ lại cũng mang thai, hơn nữa ngực còn là một nam hài. 3 năm sau, mẹ lại mang thai nàng. Ông nội bà nội đối với mẫu thân thành kiến cái này mới rốt cục tiêu mất. Nhị thúc Diệp Thiệu An một mực không bị ông nội coi trọng, công ty cơ bản đều là cha đang quản lý, mấy năm nay ỷ vào chính mình giúp cha nuôi con gái, ỷ vào cha thiếu hắn như vậy một cái đại nhân tình, khắp nơi được voi đòi tiền, gây họa ở trong công ty chọc cục diện rồi dám, tất cả đều là để cho cha giải quyết tốt. Nhấn theo dõi chuyện để đọc chuyện sớm nhất có thể. Chọn một không cuối mỗi chương chuyện để ủng hộ vỗ vỗ truyền com đất hẹn đần vòng trục 101 cái hòn dễ cồn vợt. Đã út 50 chương, mỗi tuần một lần 70 chương. Chuyện com và ở ủ họ chèn mặt thả ở ẹn hạ ngồng 16 giờ phun chuyện, ai chưa đọc nhớ vào ủng hộ nhé.